Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 450 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 450 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Chào Tuấn Ngọc, chào Mr. Đồng nhé. Các bác vào thì chào em một câu nhé, cho em bình luận và chia sẻ. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 450 của Thần Y Ở Rể. Ngay lúc Phan Lâm xoay người đi, thì Giản Giao ở đằng kia chợt lên tiếng. Dừng lại, Phan Lâm hơi khựng lại, liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy Giản Giao khinh khỉnh bước về phía trước. Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, dò xét Phan Lâm từ trên xuống dưới một vòng. Sau đó, nhàn nhạt cười nói, nghe Ái Nhiễm tiểu thư nói, ngoại nhân anh có y thuật không hề kém cạnh tôi. Đó chỉ là tiểu thư Ái Nhiễm quá khen mà thôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói, quá khen sao? Xem ra là Ái Nhiễm tiểu thư đang phóng đại sự thật. Anh chỉ là một tiểu tử ngoại nhân, sao có thể so tài y thuật với tịch diệt vực của chúng tôi chứ? Tịch diệt vực của chúng tôi căn bản không để anh vào trong mắt. Giản Giao chế nhạo. Phan Lâm cau mày, nhìn Giản Giao nhẹ giọng nói. Trước hết, tôi không so sánh y thuật của tôi với những người trong tịch diệt vực. Thứ hai, tôi hy vọng anh nói năng lịch sự hơn. Nếu không phải đây là Vu gia, là nhà của Ái Nhiễm tiểu thư, có lẽ các hạ sẽ phải trả giá cho những gì mình vừa mới nói. Ồ, chỉ là một tên ngoại nhân, không ngờ lại có thể to gan lớn mật đến như thế. Giản Sao cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Phan Lâm nói, đây là tịch diệt vực, không phải là của ngươi. Ngoại nhân ngươi không đến viên được lên tiếng diễu võ dương oai đâu. Giản Thánh Thủ, anh muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ anh muốn gây khó dễ cho bằng hữu của tôi sao? Ái Nhiễm thấy tình hình không đúng, liền lập tức lên tiếng chất vấn. Cũng không hẳn là gây khó dễ, tôi chỉ muốn cùng với bằng hữu của cô luận bàn một chút y thuật thôi. Ái Nhiễm tiểu thư, không phải cô nói rằng y thuật của bằng hữu cô không hề thua kém một thánh thủ như tôi sao? Vừa hay hôm nay, có đầy đủ cao tầng của Vu gia, chúng ta hãy quyết đấu y thuật để xem tu vi y đạo của ai cao hơn. Thế nào? Giản Sao vừa cười vừa nói. Ái Nhiễm nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức biến sắc, trở nên khó coi đi không ít. Tuy rằng cô ta biết y thuật của Phan Lâm phi thường chắc tuyệt, nhưng đây là một thánh thủ, hắn lại còn là đệ tử của cửu tù chân nhân. Thủ đoạn tuyệt đối không phải là hạng xoàng. Lâm Thần Y, mặc kệ hắn, tôi sẽ đưa anh ra ngoài. Ái Nhiễm lập tức nói. Được thôi. Phan Lâm gật đầu, không muốn cùng Giản Giao lãng phí thời gian, liền muốn rời đi. Nhưng Giản Giao vẫn nhất quyết không chịu buông tha. Dừng lại, anh ta lại hét lên. Giản Thánh Thủ, tôi đã nói rồi, xin đừng làm sàng làm bậy, đừng làm bằng hữu của tôi phải khó xử. Nếu không, cũng chính là gây khó dễ cho tôi đó. Ái Nhiễm tức giận lạnh giọng nói. Cô Ái Nhiễm, bây giờ không phải là tôi làm khó khăn bằng hữu của cô, mà là cô đang chất vấn y thuật của tôi và y thuật của sư phụ cửu tử chân nhân. Bởi vì lúc nãy cô đã nói, y thuật của bằng hữu cô chưa hẳn đã kém hơn tôi. Cô đem một ngoại nhân ra so sánh với tôi, đây chẳng phải là đang vũ nhục tôi hay sao? Chẳng phải là đang sỉ nhục sư phụ của tôi rồi sao? Nếu để cho hắn cứ như vậy mà rời đi, sau đó chuyện này bị đồn ra ngoài, thì mặt mũi của Giản Giao tôi mất sạch hay sao? Tôi sao còn địa vị để tồn tại nữa chứ? Giản Giao trầm giọng nói, đó là việc của anh. Vậy mặt mũi của sư phụ tôi thì sao? Giản Giao đột nhiên gắt giọng hỏi. Ái Nhiễm cau mày. Người chất vấn ta cũng không sao, nhưng y thuật của ta là học được từ sư phụ của ta, cửu tử chân nhân. Nếu biết Vu gia của các người so sánh y thuật của vi sư cửu tử chân nhân với người ngoại nhân kia, đó không phải là một sự xúc phạm hay sao? Cô Ái Nhiễm, tôi thực sự là đang cứu cô. Nếu như người này không quyết đấu với tôi, một khi sự việc rơi vào tay của sư phụ tôi, cô nghĩ Vu gia của cô sẽ phải đối mặt như thế nào đây? Giản Sao cười nhau mắt hỏi. Những lời này vừa rơi xuống, lập tức khiến lớp lớp cao tầng của Vu gia đang đứng xung quanh phải rùng mình khiếp sợ. Đúng vậy, tiểu tử, người nhất định phải tranh tài với Giản Thánh Thủ. Ngũ Thúc lập tức đứng dậy, nghiêm nghị nói. Hôm nay, nếu như không phân cao thấp, thì ngươi cũng đừng mơ tưởng có thể rời khỏi nơi này. Nhị Thúc cũng tiến lên phía trước, trầm giọng nói. Nào, đến đây, để cho chúng ta cùng mở mang tầm mắt. Nhìn xem, tiểu tử ngươi cùng với Giản Thánh Thủ, đến cùng là ai lợi hại hơn. Đám đông nhao nhao lên tiếng, trong giọng nói không giấu nổi vẻ hung phấn, háo hức. Khuôn mặt của Ái Nhiễm lúc này khó coi đến cực điểm. Giản Dao liếc mắt nhìn qua, khuôn mặt tràn đầy đắc ý. Tiểu tử, ngươi có thể được nữ nhi của ta ưu ái, khẳng định rằng sẽ có chỗ hơn người. Hẳn là ngươi cũng có thể cùng Giản Thánh Thù tranh tài một phen, cũng là để cho Vu gia ta xem thực lực của ngươi. Vu Chấn Thiên bình tĩnh nói, ánh mắt tràn ngập kiên định. Thấy vậy, Phan Lâm lập tức hiểu ra trọng lượng lời nói của Giản Dao đối với Vu gia bọn họ. Nếu như hôm nay không chấp nhận thách đấu, thì Phan Lâm hiển nhiên không thể rời khỏi Vu gia. Ba, Ái Nhiễm hét lên, định nói sang chuyện khác, nhưng Vu Chấn Thiên lại hạ quyết tâm bỏ qua Ái Nhiễm mà nhìn chằm chằm Phan Lâm nói. Tiểu tử, ngươi tính sao? Áp lực đang đè nặng lên Phan Lâm. Nhưng anh không hề hoảng sợ, mà thay vào đó, anh ta liếc nhìn xung quanh rồi thờ ơ nói. So tài cũng được thôi, chỉ là thảo luận về y thuật thôi, không có gì to tát hết. Lâm Thần Y, thật sự xin lỗi vì đã khiến cho anh phải khó xử như vậy. Tôi thay mặt Vu gia tạ lỗi với anh. Ái Nhiễm thở dài, trên mặt lộ rõ vẻ áy náy, dày dứt. Không có vấn đề gì hết, chỉ là một cuộc so tài khảo nghiệm mà thôi. Thua thì cũng không có gì to tát hết. Phan Lâm cười nói, nếu thua cũng không có gì to tát sao? Cậu sai rồi. Nếu thua, cậu phải quỳ lạy tôi và thừa nhận rằng y thuật của ngoại nhân cậu sẽ không bao giờ có thể so sánh được với tịch diệt vực của chúng tôi. Hiểu chưa? Giản Dao cười lạnh. Ái Nhiễm nghe vậy thì đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt khó tin nhìn Giản Dao. Đến bây giờ cô ta đã minh bạch, thì ra Giản Dao là muốn triệt để phá hủy hình tượng của Phan Lâm trong lòng cô. Người của Vu gia không có phản ứng. Hiển nhiên, bọn họ cảm thấy lời nói này của Giản Dao vô cùng hợp tình hợp lý. Ái Nhiễm cả người run rẩy, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, khuôn mặt vốn đã tái nhợt nay lại càng tái nhợt hơn. Cô còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Phan Lâm lại trực tiếp ngăn lại, nhẹ giọng nói. Được rồi, không sao hết. Hô hấp của Ái Nhiễm siết chặt, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Như vậy là cậu đã đồng ý sao? Rất tốt, tiểu tử, rất tốt. Giản Dao bật cười, Phan Lâm bổ sung một câu. Tôi thua, tôi sẽ thành đại lễ với anh. Nhưng nếu như anh thua thì tính sao đây? Lời này vừa rơi xuống, nụ cười của Giản Dao lập tức đông cứng lại. Thánh Thủ đại nhân tuyệt đối sẽ không thua một ngoại nhân như ngươi đâu, không thể thua. Lập tức, con người của Vu gia khịt mũi coi thường lạnh lùng nói. Nhiều người nghe vậy thì cũng lập tức gật đầu. Theo quan điểm của bọn họ, thì cuộc thi này cũng chẳng có chút hồi hộp nào hết. Nhưng nếu như anh ta thua, thì sao đây? Phan Lâm bỏ qua lời nói của những người kia, tiếp tục hỏi. Ta đã nói rồi, Thánh Thủ đại nhân sẽ không thua đâu. Ngươi không hiểu tiếng người sao? Người của Vu gia có chút khó chịu, tiến lên mấy bước, nhìn chằm chằm Phan Lâm quát lớn. Phan Lâm mặt không biểu tình, nhìn đám người Vu gia trước mặt, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo nói. Nếu trong lòng các người đã có kết quả, vậy thì ta nghĩ cuộc so tài này căn bản là không cần thiết. Nếu như các người cho rằng vẫn có kẻ thắng người thua, thì trận tỷ thí có thể bắt đầu ngay từ bây giờ. Người đàn ông kia không nói được thêm lời nào, đúng là không biết sống chết. Được rồi, tiểu tử, nếu như ta thua, ta cũng sẽ quỳ xuống hành đại lễ xin ngươi và thừa nhận rằng y thuật của ta trong tịch diệt vực không bằng một ngoại nhân như ngươi. Được rồi chứ? Giản Dao cười lạnh nói. Chỉ cần quỳ xuống dập đầu xin lỗi là được thôi sao? Sợ rằng y thuật của tịch diệt vực và ngoại thế không ai có thể đứng ra để đại diện đâu. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Vậy thì bớt nói nhảm đi, chúng ta so tài, cũng không cần phải hoa hòe hoa sói. Chúng ta trước hết so châm thuật. Giản Dao có chút không kiên nhẫn, từ trong cơ thể lấy ra một bộ ngân châm, đồng thời hét lớn. So châm thuật sao? Cũng tốt thôi, nhưng ngươi nhất định so như thế nào đây? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. lấy 5 tử huyệt trên cơ thể mỗi người làm mục tiêu. Trong vòng 10 châm, ai có thể châm đúng 5 tử huyệt của đối phương thì coi như thắng. Thế nào? Giàn Dao cười nói. Khi những lời này rơi xuống đất, sắc mặt của Ái Nhiễm đột nhiên thay đổi, lập tức nói nhỏ. Giàn Thánh Thù, người cũng có chút gạt người quá đáng. Ai không biết, cửu tử chân nhân mạnh nhất chính là châm thuật. Người cùng với Văn Lâm do châm thuật sao? Người không phải là dùng sở trường để công kích điểm yếu hay sao chứ? Cô Ái Nhiễm, lời cô nói là sai rồi. So với người này, tôi có mọi ưu điểm. Giàn Dao cười khẽ. Ái Nhiễm cau mày. Cô Ái Nhiễm, không thành vấn đề. So châm pháp thì so châm pháp thôi. Tôi nghĩ mình biết một chút về châm thuật, cho nên cũng không quá quan trọng đâu. Phan Lâm cười nhẹ nói. Lâm Thần Y, vậy anh phải hết sức cẩn thận. Ái Nhiễm thấp giọng nhắc nhở. Được thôi. Phan Lâm nhẹ gật đầu. Vậy Vu gia ta làm trọng tài. Vu Chấn Thiên nhàn nhạt nhìn sang những thành viên khác của Vu gia, nhìn cảnh trước mắt cũng mỉm cười đắc ý. Đối với họ, trận đấu này chính là một màn kịch hay. Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Vu Chấn Thiên nhìn chằm chằm Phan Lâm hỏi. Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Phan Lâm gật đầu nói. Thật là to gan. Chỉ e rằng đứa trẻ này chưa bao giờ thấy được thủ đoạn của Tịch Diệt Vực. Chúng ta hãy chống mắt lên xem, lát nữa hắn sẽ đối hận như thế nào. Tôi cũng rất nóng lòng muốn nhìn thấy hắn quỳ xuống cầu xin lòng thương xót. Đám người Vu gia xung quanh thầm cười đùa không ngớt. Tự cao tự đại, Vu Chấn Thiên lắc đầu, vẻ mặt trống rỗng nói. Nếu đã như vậy, ta thông báo cuộc thi chính thức bắt đầu. Hô hấp của Ái Nhiễm siết chặt, nhưng trái ngược với sự căng thẳng của Ái Nhiễm, hiện trường lại đầy ắp tiếng cười nhạo. Dường như không ai thực sự quan tâm tới trận chiến sắp diễn ra, bởi vì bọn họ cảm thấy kết quả đã quá rõ ràng rồi. Ra tay đi. Giản Dao trực tiếp cầm lấy chén rượu bên cạnh uống cạn, sau đó xông về phía Phan Lâm hô to. Đây là trắng trợn coi thường. Phan Lâm khẽ nhíu mày. Người hành động như vậy e rằng sẽ thua thảm hại. Ta khuyên ngươi nên nghiêm túc hơn. Nếu ta nghiêm túc với ngươi thì đó chẳng phải là một sự sỉ nhục đối với ta hay sao? Ra tay đi, để ta xem châm pháp của ngươi có thể bay được bao xa. Giản Dao bật cười. Ngươi muốn ta xuất thủ trước sao? Chẳng lẽ lại không phải? Nếu vậy thì e rằng ngươi sẽ không có cơ hội để xuất thủ đâu. Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt nói. Ngươi nói làm nhảm cái quái gì vậy? Ta bảo ngươi ra tay trước thì cứ ra tay đi. Đừng có ép lão tử trực tiếp châm kim vào tử huyệt khiến ngươi thành phế vật tại đây. Giản Dao hết sức tức giận, đập mạnh cái chén về phía Phan Lâm. Phan Lâm không hề né tránh, ly rượu đập vào ngực của anh rồi rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Số rượu còn lại trong ly cũng hắt lên y phục của anh. Phan Lâm trầm mặc, sau đó khẽ gật đầu. Được rồi, nếu đã như vậy thì ta sẽ ra tay trước. Nói rồi anh liền vung tay lên nhưng lại nhanh chóng hạ xuống. Sao vậy? Ngươi sợ rồi sao? Không phải là ngươi muốn xuất thủ trước hay sao? Tại sao lại dừng lại rồi? Giản Dao nhíu mày, sau đó cười lớn thành tiếng. Phan Lâm lắc đầu. Ta đã ra tay xong rồi. Lời nói rơi xuống đất. Mọi người trong toàn bộ Vu gia đều sững sờ. Ra tay xong rồi sao? Điều đó có nghĩa là gì đây? Phan Lâm vừa vung tay lên là hắn đã thi châm hay sao? Tên nhóc này đang nói nhảm cái gì vậy? Hắn ta đang đùa giỡn với chúng ta sao? Đây là ra tay rồi sao? Là thi châm sao? Chẳng lẽ tiểu tử này tự nhận bỏ cuộc hay sao chứ? Người của Vu gia kinh ngạc không thôi. Nghị luận ầm ĩ. Vu Chấn Thiên cau mày, sắc mặt trở nên khó coi. Nhưng ngược lại, Vu Nhị Gia ngồi bên cạnh lại tùy ý quét mắt qua Giản Dao, sau đó lập tức phát hiện ra có điều không đúng, lập tức liếc nhìn thân ảnh của Giản Dao. Trong nháy mắt, vẻ mặt của Vu Nhị Gia lập tức sững sờ. Tiểu tử thối, ngươi coi thường ta sao? Đây mà là ra tay thi châm hay sao chứ? Ta đã cho ngươi một cơ hội mà ngươi không biết quý trọng. Chỉ mong sau này ngươi đừng có hối hận. Giản Dao khinh thường nói. Hối hận sao? Có lẽ là không đâu, bởi vì cuộc so tài của chúng ta kết thúc rồi. Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt nói. Kết thúc sao? Trong mắt của Giản Dao lóe lên tia tức giận. Tiểu tử thối, người đang đùa giỡn với chúng ta sao? Lâm Thần Y, anh nói như vậy là có ý gì chứ? Ái Nhiễm ở bên cạnh nhất thời không để ý tới manh mối, nghiêng người hỏi. Nha đầu, xem ra bằng hữu của con rất không đáng tin cậy. Vu Chấn Thiên lắc đầu lộ rõ vẻ thất vọng. Ái Nhiễm không nói, chỉ rũ mắt xuống, có chút im lặng. Mà đúng lúc này, Vu Nhị ra bên cạnh giơ tay chỉ vào Giản Dao run giọng nói. Đại ca, cái kia... Vu Chấn Thiên nhíu mày. Nhị đệ, ngươi làm sao vậy? Đại ca, chỉ sợ thật sự là đã kết thúc rồi. Vu Nhị ra bình tĩnh lại một chút, nhưng giọng nói vẫn không ngừng run rẩy. Cái gì? Vu Chấn Thiên sững sờ, nhưng Giản Dao lại không kiên nhẫn mà khịt mũi hừ lạnh nói. Tiểu tử thối, cho mày một cơ hội mà mày cũng không biết nắm bắt. Vậy thì tốt thôi, nhìn xem ta đối phó với ngươi như thế nào. Dứt lời hắn liền muốn vung châm, nhưng ngay khi hắn ta định giơ tay lên, một âm thanh kỳ lạ phát ra từ trên cơ thể hắn ta. Sau đó cả người ngã về phía trước một cách mất kiểm soát, nặng nề ngã xuống đất. Trong phút chốc, toàn bộ sảnh tiệc im lặng, mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Mỗi người đều sững sờ, trái tim và hô hấp gần như là ngừng lại. Lúc này, trong đầu của mỗi người chỉ có một ý nghĩ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ái Nhiễm cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô lập tức nhìn thấy trên người của Giản Dao có thứ gì đó. Cô vội vàng đi về phía trước vài bước. Sau đó nhìn về phía Văn Lâm khó tin. Lâm Thần Y, anh... Tôi thắng. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Xem ra chúng ta đều đánh giá thấp người bạn này của Tiểu Nhiễm. Vu Nhị Gia đứng thẳng người khàn giọng nói. Vu Chấn Thiên vô cùng kinh ngạc, lập tức đào mắt tìm ra manh mối. Chỉ thấy năm tử huyệt trên cơ thể của Giản Dao đã bị năm cây khí châm đâm vào. Bởi vì khí châm trong suốt, không ai biết đến những khí châm này. Đây là lần đầu tiên họ thấy một loại châm thuật cao siêu như vậy. Người của Vu Gia trợn to hai mắt, chậm rãi quan sát, lúc này mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Năm tử huyệt đều có khí châm sao? Anh ta phóng ra khí châm này từ khi nào vậy? Tại sao tôi lại không nhìn thấy nó? Chẳng lẽ là khi anh ấy vừa vung tay lên sao? Chúa ơi, ngân châm đã phóng ra khi anh ấy vung tay lên sao? Tay này không phải là quá nhanh sao? Tiểu tử này đã làm chuyện gì vậy? Anh ta thực sự là ngoại nhân sao? Tại sao châm thuật của anh ta lại kỳ diệu đến như vậy? Làm thế quái nào mà anh ta làm được điều đó chứ? Người của Vu Gia nhìn nhau hồn bay phách lạc, không thể tin được những gì mình vừa nhìn thấy. Khí châm cũng không phải là vật thể thực, cho nên rất nhanh sau đó đã tiêu tan. Nhưng tác dụng của khí châm trên cơ thể của Giản Dao vẫn không tiêu tan. Vu Gia Ngũ Gia vội vàng bước tới, châm cho Giản Dao vài mũi. Giản Dao nhanh chóng hoàn hồn rồi đứng dậy. Hắn trợn to hai mắt, nghiến răng nghiến lợi, không thể tiếp nhận được sự thật, cả người còn có chút sững sờ. Giản Thánh Thủ, xem ra ta thắng rồi. Phan Lâm nhẹ giọng nói, hiện tại ngươi quỳ xuống xin lỗi ta sao? Vu Gia nghe tiếng đều lộ vẻ phức tạp, chỉ cần một chiêu này của Phan Lâm cũng đủ chứng minh thực lực của hắn mạnh hơn Giản Dao bao nhiêu. Lần này, tất cả người của Vu Gia đều nhìn đi chỗ khác. Ngay cả Vu Chấn Thiên cũng cảm thấy có chút hối hận. Phải biết rằng, mặc dù Giản Dao không phải là đệ tử chân truyền của Cửu Tử Chân Nhân, nhưng hắn vẫn là đệ tử nội môn, chỉ kém đệ tử chân truyền có một bậc mà thôi. Mà Phan Lâm có thể đánh bại hắn dễ dàng như vậy, có nghĩa là Phan Lâm có khả năng là cao thủ ở cấp đệ tử chân truyền. Nếu để cho hắn đại diện cho Vu Gia tham gia Vực Quyết, nhất định có thể lọt vào top 20 người đứng đầu của Vực Quyết. Nghĩ đến đây, nắm đấm của Vu Chấn Thiên không khỏi siết chặt lại. Bầu không khí của sảnh tiệc đặc biệt cổ quái. Người Vu Gia lặng lặng nhìn Phan Lâm. Mỗi người đều có thần sắc vô cùng quái dị. Không ai có thể ngờ rằng y thuật của một ngoại nhân lại có thể kinh phục đến vậy. Sao vậy? Giản Thánh Thủ, sao còn chưa quỳ xuống xin lỗi tôi? Định thất hứa sao? Thấy Giản Thánh Thủ thờ ơ, Phan Lâm trực tiếp lên tiếng có chút hùng hổ dọa người. Người không tính, ván này không tính. Giản Dao lập tức giống lên tức giận nói. Tại sao lại không chứ? Phan Lâm thẳng thừng hỏi. Người đánh lén làm sao có thể tính đây? Đánh lén sao? Đó không phải là tại ngươi không có phản ứng kịp sao? Tóm lại là không tính. Hành động ti tiện như thế sao có thể tính là người thắng chứ? Giản Dao tức giận nói. Giản Thánh Thù, xem ra ngươi muốn chơi xấu nuốt lời. Không ngờ Cửu Tử Chân Nhân lại có một đồ đệ không biết giữ chữ tín như ngươi. Cũng không biết nếu Cửu Tử Chân Nhân biết được chuyện này có cảm thấy xấu hổ hay không đây. Ái Nhiễm trầm giọng nói. Sắc mặt của Giản Dao hơi thay đổi, hắn mím môi dưới muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng thì cũng nuốt xuống. Nói đùa, nếu như hắn thật sự quỳ xuống trước Phan Lâm kia mới gọi là làm xấu mặt cử tử chân nhân. Hiện tại, chơi xấu vẫn còn có cái cớ, nếu bị truyền ra ngoài thì vẫn có thể ngụy biện. Hơn nữa, hắn tin tưởng người của Vu gia không thể nào bắt hắn quỳ gối trước một ngoại nhân. Nếu không, đắc tội với cử tử chân nhân sẽ không thể có. Không chỉ có Phan Lâm, mà toàn bộ Vu gia đã xúc phạm tới ngài ấy. Anh bạn Phan Lâm, tôi nghĩ trận so tài này vẫn còn phải tranh luận. Có lẽ giàn thánh thủ trước đó chưa chuẩn bị sẵn sàng nên mới mắc lừa như vậy. Đó hoàn toàn không phải là phản ánh trình độ thực sự của hai bên. Cho nên tôi nghĩ thế này, ván này coi như không tính đi. Vu Chân Thiên đứng lên nhẹ giọng nói. Ba! Ái Nhiễm đột nhiên ghé mắt, nhìn chằm chằm Vu Chân Thiên. Nhưng cô cũng không có nói thay Phan Lâm. Vì tâm tư của Vu Chân Thiên, cô ta hiểu rõ. Ba cô hành xử như vậy, chỉ đơn giản là không muốn Vu gia xúc phạm tới cửu tử chân nhân. Nhưng làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không xúc phạm đến Phan Lâm sao? Thật hay cho một cái cớ để bàn bạc thảo luận, cũng thật tốt cho một cái cớ không thể phản ánh trình độ thật sự của đôi bên. Thật không ngờ rằng gia chủ của Vu gia cũng là một cao thủ, mở mắt nói dối, nói lời bịa đặt. Phan Lâm tức giận cười thành tiếng, ánh mắt dần dần băng lãnh. Mẹ kiếp, người dám xúc phạm Vu gia ta sao? Các cao thủ Vu gia hai bên đều khó chịu quát lớn. Sao vậy? Ta nói gì sai sao? Phan Lâm lạnh lùng hỏi lại. Người... Hô hấp của mọi người siết chặt, lập tức muốn độc thủ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Ái Nhiễm, họ lại lập tức do dự. Nhưng cũng không thành vấn đề. Nếu như các người không chấp nhận kết quả vừa rồi, thì chúng ta sẽ so tài thêm một lần nữa. Tôi sẽ khiến cho các người tâm phục khẩu phục. Phan Lâm liếc mắt nhìn những người có mặt tại hiện trường, sau đó lạnh giọng nói. Da đầu của Giản Dao ngứa gian, so tài một lần nữa sao? Theo như cách vừa rồi Phan Lâm ra tay, hắn đã cảm ứng được thực lực của Phan Lâm nhất định là ở trên cơ hắn. Nếu còn tiếp tục so đấu, e rằng sẽ chỉ có tự chuốc lấy nhục nhã. Nhưng nếu như hắn ta trực tiếp từ chối, thì hắn cũng sẽ mất hết mặt mũi. Làm thế nào bây giờ? Giản Dao nghiến răng nghiến lợi, nhất thời không biết phải làm sao. Sau đó hắn ta đột nhiên hét lớn. Tiểu tử thối, người dám đánh lén ta, cũng thật là to gan. Đã vậy, hiện tại lại dám nói năng lỗ mãng như vậy. Xem ra, người rõ ràng không đặt thể diện của ta cùng với Dư San. Xem ra, người rõ ràng không đặt thể diện của ta cùng với gia sư cửu tử chân nhân của ta vào mắt. Nghe đây, ta muốn ngươi hiện tại lập tức quỳ xuống xin lỗi ta. Nếu không, đừng có trách ta vô lễ. Vậy sao? Phan Lâm lãnh đạm nhìn hắn nhàn nhạt lên tiếng. Ta rất muốn biết, ngươi có thể lỗ mãng như thế nào, vô lễ đến mức nào. Ngươi cứ chờ đó. Giản Dao trực tiếp quay đầu, nhìn chằm chằm Vu Chấn Thiên nói. Gia chủ Vu gia, về chuyện vực quyết, ta đã đồng ý sẽ lấy được một thứ hạng thỏa đáng cho Vu gia. Nhưng thái độ của các người là sao đây? Chẳng lẽ không nên thể hiện một chút thành ý hay sao? Lời nói vừa rơi xuống đất, toàn thể cường giả của Vu gia đều cau chặt mày lại. Vu Chấn Thiên cũng im lặng. Ý của Giản Dao rất rõ ràng, hắn hẳn là không thể đánh bại Phan Lâm, nhưng nếu như các cao thủ của Vu gia cùng nhau giúp đỡ, Phan Lâm nhất định sẽ thua, có thể lấy lại danh dự. Đây là Giản Dao để cho Vu Chấn Thiên lựa chọn giữa hắn và Phan Lâm. Nếu như Vu gia độc thủ với Phan Lâm, như vậy có nghĩa là Vu gia sẽ không còn có thể lựa chọn Phan Lâm nữa. Mà Vu Chấn Thiên cũng đặc biệt động tâm trước Phan Lâm. Rốt cuộc, thực lực của Phan Lâm đã bộc lộ, anh ta là một nhân tài đáng lên mạnh hơn Giản Dao rất nhiều. Làm sao bây giờ? Vu Chấn Thiên do dự, có vẻ như gia chủ Vu gia cũng không coi trọng Giản Mỗ cho lắm. Đã vậy, Giản Mỗ cũng không nhất thiết phải ở lại nơi đây nữa. Cáo từ. Giản Thánh Thủ, khoan đã. Vu Chấn Thiên đột nhiên đứng lên khẩn trương hô lớn. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, Giản Dao đột ngột dừng lại, ánh mắt của Ái Nhiễm tràn đầy thất vọng. Giọng nói của Vu Chấn Thiên trực tiếp phá tan hy vọng, cuối cùng trong lòng Ái Nhiễm. Phan Lâm cũng hoàn toàn hiểu rõ thái độ của Vu gia, anh lắc đầu không nói gì thêm nữa. Giản Dao cười cười quay đầu nói, gia chủ Vu gia, có chuyện gì sao? Vũ Chấn Thiên mím môi dưới do dự, nhưng vẫn là trầm giọng thở dài. Vũ gia chúng tôi đặc biệt tôn sùng Cửu Tử chân nhân, hôm nay tên tiểu tử này dám khiêu khích xúc phạm Cửu Tử chân nhân như vậy, làm sao Vũ gia chúng tôi có thể ngồi yên mặc kệ. Hôm nay Vũ gia chúng tôi sẽ thay Cửu Tử chân nhân thu thập nam tử này, vinh quy bái tổ. Gia chủ Vũ gia, tôi có thể cam đoan rằng ông sẽ không hối hận vì quyết định của mình đâu. Giản Sao bật cười vỗ tay. Ba làm sao có thể ngu ngốc như vậy chứ? Ái Nhiễm tức giận hét lên một tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Vu Chấn Thiên không còn muốn tiếp tục nhiều lời với Ái Nhiễm nữa. Ông ta trực tiếp vung tay lên, sau đó lên giọng. Đem tiểu tử này giao cho Giản Thánh Thủ. Vâng. Người của Vu gia hai bên không chút do dự, lập tức đứng lên khỏi ghế ngồi, vọt lên không trung, hướng về phía nam tử Phan Lâm đánh tới. Hàng trăm đạo kim sắc màu bạc lập tức đánh tới từ bốn phương tám hướng, cộng với đó là những trường lực khí độc không ngừng tấn công Phan Lâm. Sảnh tiệc trong nháy mắt lập tức trở nên hỗn loạn, nhưng Phan Lâm vẫn không hề hoảng sợ, trực tiếp thôi động sức mạnh thăng thiên để bao phủ toàn thân. Âm thanh lanh lảnh không ngừng vang lên bên tai, thoạt nhìn kim quang màu bạc công kích về phía Phan Lâm, nhưng không nằm ngoài dự đoán, đều bị thân thể võ thần của Phan Lâm chặn lại. Cái gì? Mọi người đều tròn mắt kinh ngạc. Xem thiên độc trường của ta đây. Một cường giả của Vu gia sầm mặt, lòng bàn tay siết chặt, sau đó tung ra một quyền bọc trong xương độc màu trắng, đánh về phía Phan Lâm. Cái này cũng xứng được gọi là phấn độc sao? Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, thuận tay vung lên tát hắn một cái. Trong lòng bàn tay của Phan Lâm không có khí độc, nhưng khi hắn tới gần phấn độc của đối phương, phấn độc đó lập tức tiêu tán. Tiêu tán rồi sao? Sắc mặt của Vu Chấn Thiên đại biến, hai lòng bàn tay va chạm vào nhau. Cường giả của Vu gia kia bị hất văng tại chỗ, ngã xuống bàn tiệc bên cạnh. Chiếc bàn lập tức bị tách làm đôi, toàn thân đau nhức, cả người không đứng dậy được nữa. Cánh tay cũng hóa đen, không thể nhúc nhích. Chất độc đáng sợ gì vậy? Mọi người tròn mắt kinh ngạc, độc của tiểu tử này đã đạt tới trạng thái vô hình, không màu, không mùi, không vị, thật là phi thường. Một lão già Vu gia thấp giọng nói, đừng sợ hắn, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ không đối phó được với một tên tiểu tử ngoại nhân này hay sao? Giản Sao gầm gừ, rút ngân châm hướng về phía Phan Lâm tấn công tới. Với năm ngón tay, hắn ta vung ra tới 17 cây kim màu bạc, được xếp thành hình một con báo. Nhưng khi đến gần Phan Lâm, Phan Lâm đột nhiên dùng tay không bắt lấy những cây kim sắc bạc hình con báo, nhanh như tia chớp lao tới. Mọi người xung quanh hoàn toàn sốc nặng, chẳng lẽ Phan Lâm muốn dùng tay không bắt ngân châm sao? Tuy nhiên, tốc độ và lực va chạm của kim sắc bạc quá cuồng bạo, lúc Phan Lâm đưa tay ra dường như đã chậm một nhịp, nên kim sắc bạc trực tiếp đâm thẳng vào ngực của anh. Tốt! Nhiều người Vu gia âm thầm vỗ tay. Tiểu tử, người xong đời rồi. Người đã trúng phải huyền báo kỳ châm quyết của ta thì không tới ba hơi thở nữa. Lục phủ ngũ tạng của ngươi sẽ giống như bị một con báo gặm nhấm. Sau đó con báo đó sẽ ăn sạch nội tạng của ngươi. Giản Dao vui mừng khôn xiết, ha hà cười lớn. Nhưng Phan Lâm lại bình tĩnh mà nhìn Giản Dao, lạnh lùng đáp. Con báo sao? Con báo từ đâu tới chứ? Ta chỉ nhìn thấy một con cá thôi. Nói rồi, Phan Lâm lập tức đứng thẳng người dậy. Lúc này mọi người mới thấy tình cảnh trên ngực của Phan Lâm. Chỉ thấy lúc này, trước ngực anh ta có một con cá đang bơi trên vài kim tuyến màu bạc. Cái gì? Giản Dao sững sờ. Hóa ra vừa rồi, Phan Lâm ra tay rất nhanh. Không phải tay không bắt ngân châm, mà là dịch chuyển vị trí của những kim sắc bạc đó để chúng di chuyển từ hình con báo thành hình con cá đang bơi nổi. Lúc nó đụng phải Phan Lâm, nó đã là một con cá bơi rồi. Nếu như ứng dụng kim bạc trong trận pháp hình hổ báo sẽ khiến cho mọi nội tạng của Phan Lâm mưng mủ, thì việc ứng dụng kim sắc bạc ở hình dạng cá bơi lội chỉ có thể làm tăng cường thân thể và nội tạng của Phan Lâm lên cao mà thôi. Phan Lâm lúc này sẽ càng mạnh mẽ. Mọi người chết lặng, Vu Chấn Thiên và những người khác cũng vô cùng kinh hãi. Chỉ với một kỹ pháp cao siêu như vậy, Phan Lâm đã khiến cho toàn bộ Vu gia sững sờ, bất động. Ngay cả Vu Chấn Thiên cũng tự ti rằng bản thân không thể làm được điều đó. Tiểu tử do Ái Nhiễm mang đến có sức mạnh khủng khiếp như thế nào? Giản Dao không biết Cửu Từ chân nhân đã truyền lại cho anh được bao nhiêu bộ châm pháp rồi. Nếu chỉ có những thủ đoạn đơn giản đó thì quả thật là rất đáng thất vọng. Phan Lâm lắc đầu nhẹ nói, người đừng có tự mãn. Giản Dao nghiến rằng, ta còn chưa sử dụng thực lực chân chính đâu. Thật không? Nếu là như vậy, vậy ta sẽ cho ngươi xem năng lực thực sự của ta là như thế nào. Nói rồi Phan Lâm lập tức vung tay lên. Một ánh sáng vàng rực rỡ theo cánh tay của Phan Lâm xuất hiện. Sau đó lần lượt từng viên kim long hồng mông chói mắt bay ra. Mọi người đều trợn mắt há hốc miệng, nhìn chằm chằm kim long chói mắt lơ lửng trên không trung mà run rẩy. Đây là châm pháp gì vậy? Tại sao khí tức lại cường đại như vậy? Vu gia nhị gia kêu lên một tiếng kinh hãi. Sư huynh, ta nghĩ mau dừng lại đi, tên này không hề đơn giản đâu. Tuy nói hắn không phải là người của Tịch Diệt vực, nhưng bên ngoài cũng có rất nhiều thế lực phi thường. Tôi chỉ sợ chúng ta sẽ làm phật lòng các ngoại thế cao nhân đó. Nhị gia Vu gia cảm thấy được tình huống không ổn, lập tức đè thấp giọng nói. Thu tay sao? Người bảo ta thu tay lại như thế nào bây giờ? Người muốn ta quỳ lại tên nhóc kia sao? Hiện tại ta đã quyết định, không có gì phải hối hận hết. Chúng ta đã nhất định phải đứng vững về phía Giản Thánh Thủ. Vu Chấn Thiên trầm giọng nói. Vu gia nhị gia há hốc miệng không nói gì. Vu Chấn Thiên lại nói tiếp. Nghe đây, nhị đệ, trong tình huống này chúng ta không có con đường lui. Hôm nay nhất định phải thu thập tiểu tử này. Nếu cần thiết thì tất cả các người cùng xông lên cho ta. Đại ca, đây là mệnh lệnh. Vu Chấn Thiên ánh mắt ngưng trọng, thái độ kiên quyết. Vu nhị gia thở dài, không tiếp tục lên tiếng ngăn cản nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 450 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Húy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Húy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Ôi, hôm nay em buồn ngủ quá. Đọc chuyện mà ngủ gần mất hẳn 2 lần liền. Chào Bạch Thị Hồng Lê nhé. Chào Vinh Phạm. Hôm nay thì em đã đọc kịp trên app rồi, nên là ngày mai nếu như mà áp ra sớm khoảng 8 giờ thì 10 rưỡi ngày mai em vẫn sẽ đăng truyện theo lịch bình thường. Còn nếu như mà không có thì tối mai em lại live stream chuyện nhật ký theo đuổi Đại Boss nhé. Các bác ủng hộ nghe chuyện của em thì ủng hộ em bằng một like và subscribe nhé. Chia sẻ cho em nữa. Em cảm ơn các bác rất nhiều. Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây. Tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại vào khung giờ quen thuộc ngày mai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.